Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chi Huẩn mất một lúc mới có thể vào trạng thái, cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hóa ra con gái lại mềm mại và thơm ngát như vậy. Sau một nụ hôn, Thẩm Phàm Tinh dựa vào trán Chu Chi Huẩn. Ngọt không? Chu Chi Huẩn như bị mê hoặc, gật đầu. Ngọt. Thẩm Phàm Tinh hài lòng mỉm cười. Vậy tối nay chúng ta đi thuê phòng nhé. Chu Chi Huẩn lập tức từ chối. Không được, chúng ta chưa kết hôn, không thể ở cùng nhau. Thẩm Phàm Tinh đẩy anh ra. Về thành phố chắc cũng phải 3 giờ rồi. Anh nỡ để em về làm phiền Tiếu Tiếu sao? Nếu không làm phiền Tiếu Tiếu, em chỉ còn cách lang thang ngoài phố thôi. Nói xong cô chu môi. Thôi, vậy thì cứ lang thang ngoài phố đi. Dù sao em từ nhỏ cũng không ai yêu thương. Chu Chi Huẩn vội vàng giải thích, anh không phải ý đó, em là minh tinh, nếu bị chụp ảnh chúng ta vào khách sạn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của em. Thẩm Phàm Tinh cười phá lên, vậy chúng ta đi kết hôn đi, yên tâm, em có nền tảng trong sạch, tư tưởng đúng đắn, còn là một người yêu nước tích cực, một lòng hướng thiện. Chu Chi Huẩn không nhịn được cười, vậy đi về nhà anh đi. Thẩm Phàm Tinh do dự một chút, muộn thế này, bố mẹ anh chắc đã nghỉ ngơi rồi, em đi cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ. Chu Chi Huẩn giải thích một chút, anh nói là nhà anh, cùng khu với em, anh chưa từng ở đó. Nhưng mẹ anh mỗi tuần đều tới dọn dẹp. Thẩm Phàm Tinh lập tức gật đầu, được rồi. Hạt dẻ rang đường Chu Chi Huẩn nhìn Thẩm Phàm Tinh với nụ cười đắc ý, bỗng nhiên nhận ra, hình như mình đã bị lừa rồi. Trên đường về, Thẩm Phàm Tinh kể cho Chu Chi Huẩn nghe về những chuyện thú vị trong giới, còn kể cả những chuyện xảy ra khi cô ấy quay phim. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, anh có xem bộ phim em đóng không? Chu Chi Huẩn thành thật lắc đầu, chưa xem, rồi lại giải thích, ngoài tin tức, anh không xem gì cả, bình thường bận lắm. Thẩm Phàm Tinh tò mò, vậy bình thường anh làm gì để giết thời gian? Chu Chi Huẩn suy nghĩ một chút, ở quân đội, mỗi ngày đều rất bận, không có thời gian dành. Vậy nghỉ phép thì sao? Về nghỉ phép, anh sẽ đi thăm ông bà, gặp bạn bè, nghỉ phép kết thúc là hết. Gia đình có rất nhiều người lớn tuổi, tham qua một vòng mất khá nhiều thời gian. Thẩm Phàm Tinh thốt lên, anh thật hạnh phúc, ông bà đều còn, anh về lâu chưa? Chưa đi thăm họ sao? Chu Chi Huẩn nhìn Thẩm Phàm Tinh, bình thường nghỉ phép, 45 ngày, về việc thăm ông bà. Anh nghĩ sẽ chờ thêm một chút nữa. Hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi đến nhà của Chu Chi Huẩn. Nhà của Chu Chi Huẩn có khóa mật khẩu, anh nhập mã và dẫn cô vào nhà. Căn nhà mới được sửa chưa đầy một năm, màu sắc gỗ tự nhiên, rất sạch sẽ. Thẩm Phàm Tinh đi quanh nhà một vòng, kêu lên, nội thất trong nhà anh là ai sắp xếp vậy? Chu Chi Huẩn không cảm thấy gì khác thường. Mở anh, mọi đồ nội thất và đồ trang trí trong nhà đều là mợ anh xem qua rồi mua. Thẩm Phàm Tinh gật đầu liên tục, quả thật rất tài giỏi, mỗi món đồ và mỗi đồ trang trí đều được sắp xếp cẩn thận. Vì Chu Chi Huẩn là quân nhân, nên trong nhà, phong thủy chủ yếu nhằm tìm sự bình an. Chu Chi Huẩn không nói gì, đi pha nước chuẩn bị trà. Khi đun nước, anh lại gặp khó khăn, vừa rồi anh tìm trà mà mới phát hiện chỉ có giường trong phòng ngủ chính. Còn hai phòng ngủ phụ và phòng làm việc đều trống rỗng, chẳng có gì cả. Khi đó Khương Chi Chi nghĩ có thể coi đây là phòng cưới của Chu Chi Huẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời không trang trí cầu kỳ, chỉ sửa chữa đơn giản, mua một chiếc giường cho phòng ngủ chính, để khi Chu Chi Huẩn về cũng có thể ở, chờ đến khi kết hôn. Vợ chồng trẻ thích kiểu gì thì trang trí lại, mua đồ nội thất. Thẩm Phàm Tinh đi từng phòng. Cuối cùng thấy chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ chính, không nhịn được mà cười. Thẩm Phàm Tinh lại đi đến quầy bar trong nhà bếp và nói với Chu Chi Huẩn. Ở đây, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là thiếu một chút gì đó. Chu Chi Huẩn dù đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn hỏi lại. Thiếu gì? Thẩm Phàm Tinh tiến lại gần anh, dùng vai đẩy anh một chút. Thiếu một nữ chủ nhân nữa thôi. Chu Chi Huẩn, đột nhiên, anh đưa tay ôm vai cô. Cúi xuống hôn cô. Khi đã bắt đầu hôn, cảm giác ấy thật ngọt ngào, luôn khiến người ta muốn hôn thêm lần nữa. Thẩm Phàm Tinh vốn không phải là người ngại ngùng, cô kiễng chân và vòng tay qua cổ anh, phối hợp với anh. Chu Chi Huân dùng hai tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên, để cô mùi trên quầy bar, rồi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cuối cùng, chính Chu Chi Huân là người dừng lại trước, cúi xuống vai cô, hổn hển thở. Thẩm Phàm Tinh không để tâm, thời đại này là vậy, thích thì phải ở bên nhau. Cô đẩy nhẹ Chu Chi Huân ra, kéo áo lên và định cười, khiến Chu Chi Huân hoảng hốt vội vàng giữ tay cô lại. Phàm Tinh, không được. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Phàm Tinh ánh lên một chút nước, đôi mắt hơi đỏ, nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ. Giọng nói mềm mại và đầy mê hoặc, anh ghét em sao? Chu Chi Huân giữ chặt tà áo của cô. Không phải, chúng ta chưa kết hôn, làm vậy sẽ tổn thương em. Từ khi còn nhỏ, Khương Chi Chi đã dạy anh, khi yêu một cô gái, trước tiên phải học cách tôn trọng. Khi chưa sẵn sàng, không thể lợi dụng con gái, chỉ vì thỏa mãn bản thân mà làm tổn thương sự trong sáng của cô ấy. Thẩm Phàm Tinh chu môi không vui. Hứ, cổ hủ, cô lại cảm thấy cơ thể dính dính khó chịu. Em muốn tắm. Chu Chi Huân cúi xuống nhặt đôi dép mà cô vừa đá ra, giúp cô mang vào, rồi đỡ cô xuống. Anh nhớ lại là trong nhà không có quần áo nào phù hợp cho Thẩm Phàm Tinh, đang nghĩ có nên ra cửa hàng tiện lợi mua một bộ mới không? Thẩm Phàm Tinh lại lên tiếng, đưa em một bộ đồ của anh, nhanh lên, em khó chịu c, h, ế, t mất. Chu Chi Huân ngoan ngoãn đi đến tủ quần áo, lấy một bộ áo thun và quần sót của anh. Áo ba lỗ quân đội kết hợp với quần sót xanh đậm. Khi Thẩm Phàm Tinh mặc vào, bộ đồ quá rộng, áo ba lỗ dài đến đùi cô, lại mặc thêm quần sót, trông lùng bùng. Chu Chi Huân đã chuẩn bị xong trên ghế sofa. Em đi ngủ một lát đi. Thẩm Phàm Tinh chen qua, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ bên cạnh. Ngồi xuống đi, tóc em vẫn còn ướt. Chu Chi Huân ngẩn người một chút, nhớ lại, mỗi khi bố ở nhà, đều sẽ giúp mẹ sấy tóc. Anh định đi lấy máy sấy, nhưng lại nhớ ra trong nhà không có máy sấy. Cuối cùng, anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phàm Tinh. Lúc này, anh mới nhận ra cô đã cuộn quần sót lên, rồi vặn một đoạn lại thành kiểu quần ngắn, lộ ra hai chân trắng nõn nà. Anh vội vàng quay mắt đi, Thẩm Phàm Tinh lại sát lại gần, tựa vào cánh tay anh. Chu Chi Huân, anh khát không? Chu Chi Huân ngẩn người một chút. Em, cảm giác mềm mại dưới tay, anh hiểu ngay lý do tại sao. Thẩm Phàm Tinh lại sát lại gần thêm. Chu Chi Huân, anh có thích không? Nhìn em này, cách trương.